Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 3, Lý Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử nghiệm kỹ năng, vẫn đang choáng ngợp vì độ uy lực của võ kỹ, đúng là không thể so sánh trong game với bên ngoài thực tế, quá kinh khủng, sau này không thể tùy tiện sử dụng được. Một fan cảm khái, bỗng phá thiên phát hiện trên cửa sổ mini map xuất hiện một đoàn khoảng 40 người di chuyển đuổi theo một cỗ xe ngựa 6 người bên trong. Dẫn đầu 40 người thiết kỵ là một người đàn ông trung niên, râu quai nón cất hàm, tóc búi cao. Tay cầm trường thương uy vũ, mặc giáp bạc lóng lánh toát lên vẻ quân nhân mãnh liệt. Hí hí, Lý Điện Hạ, ngài cần gì phải như thế? Chỉ cần ngài chịu theo bổn thống lĩnh trở về, giao nộp lại ngọc tỷ. Chắc chắn Tân Hoàng sẽ tha tội chết cho ngài. Quan sát hết thảy sự việc, Phá Thiên quyết định chờ xem tình hình diễn biến. Thuận tiện xem bảng thông tin của tráng hán cầm thương. Tên, thuộc quân, cấp 45, 999, quảng cáo, cảnh giới theo đại lục linh hải cảnh ngũ tầng, võ kỹ, lực bạc thương, huyền kỹ, toái không thương, hoàng kỹ, câm miệng, ngươi tên cầu nô tài này, Lý gia chưa bao giờ bạc đãi tục gia ngươi, vậy mà ngươi bán chủ cầu vinh, dẫn đường cho giặc vào thành cướp bóc sinh linh đồ thán khắp nơi. Ta có chết cũng quyết không giao ngọc tỷ cho ngươi. Tên, Lý Quốc Dân, cấp 31, 999. Cảnh giới theo đại lục luyện thể cảnh nhất tầng, võ kỹ, Lý gia thập tam kiếm, huyền kỹ, từ trong xe ngựa bước ra, một người toàn thân đẫm máu. Một tay cầm kiếm, một tay cầm ngọc tỷ, ánh mắt kiên định bất khuất. Điện hạ, ngài đi trước, ngũ hổ chúng ta ở lại yểm trợ phía sau. Người còn, nước còn, rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Một trong năm tráng háng phía sau Lý Quốc Dân lên tiếng, bốn người còn lại đồng loạt gật đầu theo. Đại Hồ, GT, Ngũ Hồ, cấp 35, 999, cảnh giới theo đại lục luyện thể cảnh ngũ tầng, võ kỹ, ngũ hồ trận, hoàng kỹ, đại thúc ta có chết cùng chết, có đi cùng đi. Nhất định sẽ không bỏ các ngươi lại. Điện hạ, năm người khóe hiện lên một vẻ cay nồng xông lên mũi, cảm giác thật bất lực khi không thể bảo vệ được chủ tướng. Hừ, thứ không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách bổn thống lĩnh lạnh nhạt vô tình, người đâu, lên, giết hết cho ta. Tục quân hét to, ra lệnh cho 40 cấm vệ quân bắt đầu tiến công, nhưng ngay thời khắc đó, một âm thanh hờ hững vang lên. Khoan đã, âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng phảng phất sự uy nghiêm của thiên địa khiến chúng sinh muốn quỳ bái. Quảng cáo, cách chương,